Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Chương 4: Biến mất vòng xoáy. Storm End. Giáo đầu Gawen White là một tái hơn 30 tuổi. Có một đầu xóa tung tóc nâu nam tử trung niên, mặc một bộ đun sôi giáp da cùng quần bò. Lần theo mùi thơm tìm tới hắn lúc, vị này đang đứng tại chuồng ngựa biên giới, cùng ba vị võ trang đầy đủ kỵ sĩ trò chuyện với nhau cái gì. Chỉ là làm Runley mang theo hai cái tiểu đồng bọn cùng thiếp thân lũ tôi tớ chạy tới về sau, bọn hắn liền thích hợp đình chỉ đối thoại. Giữa chưa tốt, Gawen tước sĩ, Runley trước tiên mở miệng. Không biết là có hay không ảo giác, hắn cảm giác đối phương cặp kia con mắt xanh nhìn mình một nhóm thường có chút cảnh giác. Cái kia ba vị kỵ sĩ cũng tại gật đầu ra hiệu, sau đó xoay người rời đi. Beric cùng Aline cũng tương tự hướng giáo đầu lên tiếng chào hỏi. Đối phương khách khí trả lời, cũng hỏi đến ý đồ đến, thế là gầy như tre liền không kịp chờ đợi mở miệng. Chúng ta muốn hướng thỉnh giáo ngài kỵ sĩ chi đạo. Câu nói này còn không có thu hoạch được đáp lại, mập mạp Aline liền cướp lớn tiếng nói ra. Còn có huy chương, Gresson sư phó chưa từng nói với chúng ta qua hướng ngài dạng này bị chia làm 4 cánh huy chương. Trên thực tế lão học sĩ có dạy bảo những này, chỉ là hắn chưa từng chạy tới nghe giảng qua gia hỏa này cũng liền ban đầu cùng Runley cùng một chỗ học một hồi, phía sau liền láo xưng đau đầu, vắt chân lên cổ không làm. Runley không nói chuyện, bởi vì hắn muốn nói đều đã bị nói ra, cho nên hắn liền dứt khoát không nói một lời, ngửa đầu nhìn về phía oai giáo đầu trước ngực thêu lên huy chương tiêu chí. Cứ việc thân là Baratheon gia tộc gia thần, nhưng cùng bọn người hầu khác biệt, Gawen oai thuộc về quý tộc xuất thân, cho nên hắn có thể có oai gia tộc cùng mình tư nhân huy chương màu vàng nền bên trên 4 đầu màu xanh nhạt vòng xoáy lớn. Kỵ sĩ huy chương. Trung niên giáo đầu nghe vậy vuốt vuốt quai hàm, mập mờ suy đoán mà nói, quý là 7 tuổi sau các người mới được cho phép tiếp xúc bước đầu kỵ sĩ huấn luyện. Cho nên các tiểu tử, đến từ đâu thì về nơi đó đi, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Về phần huy chương, Seven Pointed Star, ta vẫn là lần đầu nghe được có người chạy tới hỏi ta thứ này. Thanh âm của hắn hơi không kiên nhẫn. Nói dứt lời tựa hồ nghĩ quay đầu rời đi. Thế là Runley thích hợp mở miệng hỏi thăm, vậy tại sao sẽ là ngươi đây? Cái gì? Giáo đầu động tác dừng lại, liền cúi đầu hướng hắn nhìn lại. Mặc dù đều là trẻ con, nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng giống không nhìn cái khác hai cái như thế đối Runley vấn đề. Làm như không thấy, Gresson sư phó nói, tòa thành bên trong phụ trách huấn luyện kỵ sĩ giáo đầu đồng dạng đều sẽ dùng kinh nghiệm phong phú. Lão kỵ sĩ đảm nhiệm, Runley nháy mắt nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ đầy đủ cho thấy đồng ngôn vô kỵ cái này trong trí nhớ từ ngữ hàm. Nghĩa, nhưng ngươi xem ra rất trẻ trung, đó là bởi vì ta tự tay đánh bại 3 cái trong miệng ngươi loại. Kia kinh nghiệm phong phú lão kỵ sĩ. Trung niên giáo đầu không thiếu ngạo nghễ trả lời. Titus Swan tước sĩ của thành Stoneham, Morton Caron của thành Nysong, cùng thành Brongate còn riêng Cedric Storm. Bọn hắn tất nhiên thủ đoạn cao minh, nhưng kiếm của ta làm so với bọn hắn càng tốt hơn. Ta biết con riêng Cedric, gầy như tre nghe vậy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn từng tại biên cương một người độc đấu 3 cái đon cường đạo cũng giết chết bọn hắn. Ngài vậy mà có thể đánh bại hắn. Ngoạc kép, hắn là cái khó chơi ra hỏa. Nhưng không sai, đúng vậy, ta đánh bại hắn. Giáo đầu khoát khoát tay, một mặt lơ đễnh, ngài là thế nào đánh bại hắn? Ta gặp qua hắn, tại Esford một lần đại hội luận võ bên trên. Hắn lúc ấy... Runley đã đem đối thoại của bọn họ coi nhẹ rơi, bởi vì cùng trung niên giáo đầu tiếp xúc gần gũi, vốn là nồng đậm đặc biệt mùi thơm trở nên có chút xông vào mũi. Đặc biệt là làm vị này miệng lúc mở lúc đóng lúc nói chuyện. Cái này cũng tự nhiên tăng thêm hắn muốn tìm kiếm đến tột cùng tâm tư. Không qua lại xưa kia đối với cái này hắn nghiên cứu đã lâu. Nhưng thủy chung không có gì đầu mối. Cho nên hiện tại hắn trực tiếp đem tâm tư tất cả đều đặt ở mình mới lấy được năng lực phía trên cái. Kia ngửa đầu chuyên chú nhìn chằm chằm đối phương lồng ngực bộ dáng ngược lại là giống đang chuyên. Tâm nghe rằng, thoạt đầu hắn nhìn chăm chú cũng không có phát sinh tình huống đặc biệt. Nhưng lúc đó ở giữa đi qua 4-5 giây, cảnh vật chung quanh lại đột nhiên trở nên có chút hư ảo mông lung. Ngay cả trò chuyện âm thanh đều lộ ra yếu ớt rất nhiều. Tựa hồ vô thanh vô tức ở giữa. Huy Trương cùng Ronly ở giữa xây dựng cái một đầu thông đạo riêng biệt. Mà theo cái này, thông đạo hình thành, cái kia nguyên bản trạng thái tĩnh vòng xoáy đồ án liền dần dần phát sinh biến hóa. Nghĩ nghĩ lại, bốn đầu vòng xoáy phảng phất đang sống xoay tròn lấy, hướng phía Huy Chương trung tâm chỗ ngăn cách điểm phi tốc chui vào. Màu xanh nhạt màu hỗn hợp khuấy động, cuối cùng tất cả cấu thành vòng xoáy thuốc nhuộm nhan sắc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại trống rỗng nền vàng Huy Chương. Trò chuyện còn đang tiếp tục, lập chí muốn trở thành kỵ sĩ Beric Dondarrion đối với vị này trong thành bảo phụ trách dạy bảo võ. Nghệ trung niên giáo đầu cảm thấy hứng thú vô cùng, vấn đề liên tiếp không ngừng, mà một bên mập mạp Alin cũng không cam chịu yếu thế. Nhưng niên kỷ của hắn không có Beric lớn, thường ngày cũng có thể là đối kỵ sĩ cái gì chú ý không nhiều. Tự nhiên hỏi không ra một chút hắn thấy rất là vấn đề thâm ảo. Thế là dứt khoát liền Huy Chương cái đề tài này tấp nập chen vào nói. Vì sao là vòng xoáy? Có lẽ trên trời chư thần sẽ biết đây là vì cái gì? Ngươi phải hiểu được, tiểu tử, Y gia tộc tại Egan chinh phục trước kia liền có thể nói là một cái gia tộc cổ xưa. Cái kia, vì sao là bốn cái vòng xoáy? Bởi vì ta trong gia tộc xếp hạng lão tứ, nó là thế nào chạy đến trên quần áo đây này? Cái này, dùng kim khâu, hoặc là đầu gỗ máy móc. Cũng liền chuyện như vậy. Tiểu tử, đừng có lại hỏi ta loại vấn đề này. Ta chẳng lẽ thoạt nhìn như là cái học sĩ? Khả năng này sẽ là vẽ lên đi sao? Vẽ lên đi, cái này sao có thể? Nghe nói người Don liền rất am hiểu tại trên quần áo họa đồ đâu. Người Don còn am hiểu. Chơi cừu non lạc, giáo đầu bật cười một tiếng. Sau đó khoát tay áo. Tốt bọn nhỏ, dừng ở đây. Các ngươi hẳn là minh bạch. Ta cũng không phải một cái người rảnh rỗi. Hắn nói xong cũng chuyển thân trực tiếp đi ra. Lưu lại hai cái bởi vì hắn mà lâm vào kinh ngạc bên trong tiểu gia hỏa. Cùng một cái như có điều suy nghĩ tóc đen nam hài. Người Don vậy mà chơi cừu non. Mập mạp trừng lớn hai mắt nhìn qua trung niên giáo đầu bóng lưng. Trên mặt biểu lộ phảng phất là phát hiện cái gì đại lục mới. Mặc dù hắn số tuổi còn nhỏ, nhưng thế giới này người phổ biến trưởng thành sớm. Một vài thứ coi như không hoàn toàn minh bạch, cũng coi là hiểu sơ một hai. Bọn hắn vì sao muốn làm như vậy? Nào có nhiều như vậy vì sao? Người Don cái gì đều làm. Cái gì đều làm được. Lãnh địa ở vào Stormland biên cương. Cùng Don là hàng xóm quan hệ Dondarrion đối với cái này càng có quyền lên tiếng. Nói lên người Don đến cũng là một mặt phẫn hận cộng thêm xem thường. Bảy vương quốc ở trong. Thời cổ cũ xưng. Stormland cùng Don luôn luôn là thù truyền kiếp quan hệ. Stormland biên cương một chút quý tộc càng là cùng Don thế như nước với lửa. Gần nhất những năm này hai phe ngược lại là có chỗ hòa hoãn. Nhưng lúc trước, đặc biệt là bảy vương quốc cũng không thống nhất. Hay là sáu nước thời điểm, biên cương đã phát sinh thảm án có thể nói là nhiều không kể xiết. Cũng liền không khó tưởng tượng bọn hắn bình thường sẽ như thế nào lẫn nhau chửi bới đối phương. Đòn nóng như vậy, khả năng có cừu non sao? Lấy lại tinh thần, Ronly hảo tâm nhắc nhở đám tiểu đồng bạn một câu. Lúc nói chuyện hắn nhịn không được ngáp một cái, thậm chí cả thanh âm có vẻ hơi mập mờ. Bất quá nhưng cũng không trở ngại hai cái tiểu bằng hữu nghe rõ hắn đang nói cái gì. Đúng nga, đòn là sa mạc ôi, căn bản không mọc cỏ, cừu non ăn cái gì? Mập mạp bởi vậy tỉnh táo lại, cùng sử dụng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Beric. Tựa hồ đang chất vấn hắn vừa mới ra vẻ hiểu biết. Cái này, ai sẽ quan tâm loại này nhàm chán vấn đề? Gầy như tre có chút đỏ mặt, hắn vừa mới kỳ thật cũng không có nghĩ lại. Nghe được người đon đương thời ý thức liền bắt đầu hướng trên người bọn họ ngược lại nước bẩn. Mà lại cừu non nhiều như vậy lông. Hướng hạt cát bên trên vừa đứng, nóng đều nóng chết rồi. Mập mạp đối với vấn đề này dây dưa không ngớt. Không chừng trước khi chết bọn chúng sẽ còn phàn nàn hai câu bọn chúng đon chủ tử đấy. Các ngươi vì sao nuôi ta? Các ngươi không biết được ta là không ăn hạt cát sao? Các ngươi có phải hay không cố ý, ngươi có thể ngậm miệng sao? Cố ý đem ta nuôi dưỡng ở hạt cát bên trong, thuận tiện hãm hại ta. Ngoặc kép, tiểu hài tử chính là nói nhiều. Renly một bên nghe bọn hắn đối với cái này tranh luận, một bên dẫn đầu hướng phía tháp lâu phương hướng đi đến. Giáo đầu rời khỏi, hắn tự nhiên không có cách nào tiếp tục quan sát xuống dưới. Mà có thể là bởi vì trong thời gian ngắn liên tục phát động mấy lần năng lực này nguyên nhân. Dưới mắt hắn vậy mà cảm giác có chút mệt rã rời. Bất quá cứ việc lực chú ý tổng nhịn không được phát tán. Thân thể bản năng muốn để cho mình nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Nhưng hắn như cũ cố gắng nâng lên tinh thần đến suy nghĩ vừa mới bản thân nhìn thấy hiện tượng. Hoặc là nói báo hiệu, bốn đầu biến mất vòng xoáy. Biến mất, hoặc là nói chui ra ngoài. Cái này đại biểu cho cái gì? Trên đường đi Ronly không ngừng suy nghĩ, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Tuy nói không có đạt thành mình hy vọng đạt thành mục tiêu. Nhưng đối với cái này hắn ngược lại cũng không thất vọng bởi vì lúc trước rất nhiều lần tiếp xúc. Đều không có bất luận cái gì manh mối. Hắn đã có thể làm được tâm bình tĩnh đối đãi chuyện này. Nhưng mà cũng không phải thật không thu hoạch a. Nghĩ đến trước đó thấy hết thảy. Lại cân nhắc trước mắt tòa thành thế cục. Renly trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Thế là làm trở về tháp lâu lúc. Hắn dùng không quen tay thủ pháp tại bình thường luyện tập dùng mảnh giấy da dê bên trên viết xuống một hàng chữ, sau đó đưa tới theo sau lưng dáng lùn tôi tớ, nhỏ giọng phân phó nói, Jommy, giúp ta đem nó đưa cho Gresson sư phó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.